Thái cổ cuồng ma, chương 1279, Kiếp Vân, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạo hóa mộ, liền như ngày đó Trục Hoang từng nói, lôi phạt chi đạo cố nhiên cường đại, nhưng tu luyện lời nói độ khó cực lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt tại tiền kỳ Tần Vũ có cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đưa tới đủ nhiều thiên kiếp. Nếu không, nghĩ tưởng tìm hiểu cũng không phải đơn giản như vậy. Chớ đừng nói lôi phạt thân thể. Nếu như không có giới chi toái phiến, sợ rằng Tần Vũ lôi phạt chi đạo tương hội dừng lại ở tiên cảnh một kiếp không biết bao nhiêu năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà hồn đạo cùng thể xác chi đạo tất sẽ hậu sinh khả úy. Cảnh giới sẽ vượt qua lôi phạt chi đạo, mà giới chi toái phiến trong hàm chứa cực kỳ tinh thâm lôi phạt chi lôi. Như vậy địa phương có thể gặp không thể cầu. Đây cũng là Tần Vũ không có phản bác Tần Bạch nguyên nhân chủ yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu quả thật có thể đem lôi phạt chi đạo tăng lên chí tiên cảnh ngũ kiếp đó là không thể tốt hơn nữa. Đắm chìm trong lôi phạt chi đạo Tần Vũ phảng phất đắm chìm trong vô biên vô hạn lôi phạt chi đạo bên trong. Lẳng lặng cảm ngộ lôi phạt chi đạo ảo diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho Tần Vũ kinh hỉ là giới chi toái phiến bên trong không chỉ có lôi phạt chi đạo ảo diệu, ở trong này lại vẫn hàm chứa nào đó quy tắc. Tần Vũ không xác định có phải là lôi phạt chi đạo quy tắc. Giới chi toái phiến trong đến cùng hàm chứa bực nào bí mật. Tần Vũ vừa mừng vừa sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh hãi là giới chi toái phiến trong tuyệt đối hàm chứa đại bí mật. Vui là nếu như có thể nắm giữ hư hư thực thực lôi phạt quy tắc, thực lực đem tăng lên trên diện rộng. Tần Vũ càng mong đợi giới chi toái phiến bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỏ ra toàn bộ suy nghĩ, Tần Vũ ở tìm hiểu lôi phạt chi đạo lúc, cũng sẽ thử cảm ngộ hư hư thực thực lôi phạt quy tắc quy tắc. Ở Tần Vũ bế quan thứ 30 năm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho đến ngày nay, cách 90 năm thời hạn chỉ có không tới 20 năm. Tần Vũ chỗ giới chi trong mảnh vụn không đột nhiên tập hợp bàng bạc lôi vân. Ở tuế nguyệt trong trận pháp ước chừng bế quan 900 năm Tần Vũ rốt cuộc đưa tới tiên cảnh thứ tư kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ủng ủng, kèm theo một đạo làm mênh mông hư không cũng rung động tiếng sấm. Vô tận uy áp phô thiên cái địa điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, khiến cho mênh mông hư không trở nên vô cùng trầm muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là cách đây giới chi toái phiến hơi gần tu sĩ chỉ cảm thấy thiên địa cũng đè ở trên người. Cổ uy áp này lại để cho bọn họ hít thở không thông. Thật là khủng khiếp thiên uy. Là người phương nào ở độ kiếp? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì này nhiều chút năm cơ hồ mỗi một đoạn thời gian sẽ có lôi kiếp tiếng nổ. Đối với tầm thường lôi kiếp mọi người đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng bây giờ cảm nhận được uy áp làm cho tất cả mọi người cũng rung động. Cổ uy áp này quá kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là tiên cảnh thứ 6 kiếp cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chẳng lẽ có người ở ngắn ngủi này trong mấy thập niên từ tiên cảnh nhị kiếp bước vào tiên cảnh lục kiếp? Thậm chí là ngụy thánh cảnh giới? Không thể nào, coi như là lấy được ở đại tạo hóa cũng tuyệt đối không thể ở vài chục năm từ tiên cảnh nhị kiếp bước vào tiên cảnh lục kiếp a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết người này là lấy được bực nào tạo hóa a. Xem ra không trở lại chư thiên thế giới. Nhất định phải cẩn thận một chút a. Đông đảo cảm nhận được trong cái kiếp vân này bùng nổ kinh khủng thiên uy. Hoảng sợ cực kỳ, nếu như là ở chư thiên thế giới, tất cả mọi người đều sẽ không coi là chuyện đáng kể. Nhưng nơi này là tạo hóa mộ, mỗi vị tiến vào tạo hóa mộ tu sĩ đều là tiên cảnh nhị kiếp a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ có người lại đưa tới kinh khủng như vậy lôi kiếp, làm sao không để cho bọn họ kinh hãi. Cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi xếp bằng Tần Vũ mở hai mắt ra, ngưng trọng nhìn về phía bầu trời, cảm nhận được bầu trời uy áp kinh khủng, sắc mặt có chút tái nhợt. Lần này lôi kiếp so với trước mặt ba lần không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Ngay tại Tần Vũ kinh hãi lúc, Tần Bạch cấp tốc bay tới. Không nói hai lời, trực tiếp tiến vào Tần Vũ đệ nhất trọng khổ hải chi trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mấy năm này, mỗi lần Tần Vũ đưa tới lôi kiếp lúc, Tần Bạch đều biết bay tới. Có thể thấy, Tần Bạch tốc độ tu luyện so với Tần Vũ nhanh hơn. Mỗi một cảnh giới đều đang đợi Tần Vũ. Bởi vì cũng có ba lần trước kinh nghiệm, Tần Vũ ngược lại không có biết bao sợ hãi. Bởi vì Tần Bạch đối với lôi phạt chi lôi trường khống đã đăng phong tạo cực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là bình phục tâm cảnh cùng suy nghĩ. Bắt đầu lẳng lặng chờ đợi lôi kiếp giang lâm. Ủng ủng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựng dục gần nửa giờ, bầu trời kiếp vân đã bao trùm phương viên gần 10.000 trong. Một mảnh đen kịt làm cho người ta một cổ cường đại cảm giác bị áp bách. Mà thỉnh thoảng thoáng hiện từ bạch lôi phạt chi lôi đem tối tăm hư không chiếu sáng. Để cho vô số giới chi toái phiến cũng ảm đạm vô quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ẩm, dựng dục hồi lâu kiếp vân rốt cuộc hàng hạ một đạo lôi phạt chi lôi. Cái này lôi phạt chi lôi phảng phất hàm chứa hủy thiên diệt địa lực. Hướng vào bên trong cơ thể trong nháy mắt, Tần Vũ đầu lâu nổ tung. Trong thất khiếu tiên huyết phun thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục phủ ngũ tạng cũng hóa thành phấn vụn. Trước chịu đựng ba lần lôi kiếp, Tần Vũ thân thể không biết mạnh bao nhiêu. Có thể lần này lôi kiếp bên dưới, lại như thổ kê ngõa cầu. Như vậy có thể thấy lôi kiếp kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất a, lần thứ tư tiên kiếp có chừng 18 đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước tiên cảnh đệ nhất kiếp đồng thời lôi kiếp, Tần Vũ thượng khả ngăn cản. Đến bây giờ, nghĩ tưởng ngăn cản độ khó cực lớn, cơ hồ là không cách nào ngăn cản. Vô số năm qua, chết ở lôi kiếp bên dưới người nhiều vô số kể. Càng đi về phía sau, lôi kiếp uy lực tháng kinh khủng. Chớ nói chi là loại này đồng thời lôi kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là lôi phạt chi lôi dựng dục mà ra. Tần Bạch đối với lôi phạt chi lôi trường khống có thể nói thuần lò lửa xanh. Ở Tần Vũ trong cơ thể có thể dung nhập vào lôi phạt chi lôi đến cực hạn lúc. Tần Bạch đem toàn bộ lôi phạt chi lôi hút vào đệ nhất trọng khổ hải chi trung. Mà hắn từ bạch đầu. Từ đầu cũng đang điên cuồng cắn nuốt lôi phạt chi lôi. Mấy lần lôi kiếp, hai cái đầu cũng phát sinh biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử trên đầu đã có tóc trắng, mà tử bạch trên đầu bạch sắc đã vượt qua tử sắc. Dần dần hướng bạc đầu áp sát. Ủng ủng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống lúc, bạc đầu đem tần vũ trong cơ thể lôi phạt chi lôi toàn bộ đều rút ra không còn một mống. Làm đạo thứ hai lôi kiếp lúc rơi xuống, tần vũ thể xác toàn bộ đều bị phá hủy. Ngay cả cốt cách đều hóa thành vụn thịt. Chỉ có huyền vũ cốt còn giữ hoàn chỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần vũ tử thủ tâm thần, mặc cho lôi phạt chi lôi đánh thân thể. Còn lại toàn bộ giao cho tần bạch. Ủng ủng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo thứ ba, đệ thứ năm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ thập đạo, chấm, thứ 15 đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm thứ 17 đạo thiên lôi hạ xuống lúc, đệ nhất trọng bể khổ đã sớm hóa thành lôi phạt chi hải. Vô tận lôi phạt chi lôi ngưng tụ ở đệ nhất trọng khổ hải chi trung. Vô cùng cuồng bạo, vốn là bể khổ chi đan đã sớm phá đan hóa thành một cái người tí hon màu trắng ngồi xếp bằng ở đệ nhất trọng khổ hải chi trung. Đây chính là mấy lần tiên kiếp thật sự rèn luyện mà thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi đem 17 đạo thiên lôi ẩn chứa lực lượng cuồng bạo vuốt lên sau, tần bạch bay ra đệ nhất trọng bể khổ, vọt thẳng ra ngoài chi toái phiến, hóa thành thú hình xông vào bầu trời mênh mông kiếp vân bên trong. Đến đây, kiếp vân đã bao phủ trong vòng ngàn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ủng ủng. Làm thứ 18 đạo lôi phạt chi lôi dựng dục mà ra trong nháy mắt. Tần bạch thân thể kịch liệt trở nên lớn. Trực tiếp mở ra cự chùy. Đem 18 đạo lôi phạt chi lôi cùng với bốn phía kiếp vân cũng toàn bộ nuốt vào trong miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, bạc đầu cả người lông toàn bộ nổ tung. Tử bạch đầu. Từ đầu thất khiếu phun ra tiên huyết, toàn bộ tông mao hóa thành phấn vụn, về phần vẩy cường đại thân thể nổ tung, lại kịch liệt mở rộng, là có lực lượng nào đó muốn từ tần bạch trong cơ thể lao ra. Đem thứ 18 đạo lôi phạt chi lôi cùng kiếp vân nuốt vào sau. Tần bạch hóa thành một tia chớp xông vào giới chi toái phiến. Tiến vào tần vũ đệ nhất trọng khổ hải chi trung. Cùng lúc đó, chỗ cực xa có một người tu sĩ đứng ở giới chi toái phiến trên. Ngắm nhìn kiếp vân phương hướng. Trên mặt lộ ra một phần rung động cùng cuồng nhiệt. Chẳng cần biết ngươi là ai. Đầu kia tật lôi thú ta muốn định. Ai cũng ngăn cản không. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.